Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 654. Thần Titan, u ám không có giới hạn trong hư không, thần thoại phong nha vỗ cánh, không gian giống như nước một dạng thúc đẩy nó ở phía trước vào. Nó mỗi vung một cái cánh, đã nhìn thấy thân ảnh tại chỗ biến mất. Xuất hiện tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, mặc dù nhìn lấy tia sáng kia thật giống như gần ngay trước mắt, nhưng là khoảng cách so với nhân loại bay ra Thái Dương hệ biên giới còn muốn rất xa nhiều lắm. Thần thoại phong nha không ngừng đến gần, hào quang màu vàng óng kia cũng càng ngày càng sáng, có thể nhìn thấy một viên màu vàng vòng tròn dựng thẳng đứng ở trong hư không. Màu vàng màng mỏng giống như nước tại vòng tròn bên trong dạo rực. Nguyệt đến gần, càng cảm giác thật lớn vô biên. Phong nha cuối cùng toàn bộ tầm nhìn bên trong đều bị cái này màu vàng bao phủ, không thấy được mảy may hắc ám. Dựa theo phong nha Ross tính toán, cái này vòng vàng lớn nhỏ phòng chừng đã vượt qua địa cầu trong vũ trụ mặt trời. Nhưng là ở tại đến gần đồng thời, trong hư không từng đạo màu vàng hư ảo cái bóng xuất hiện. Cao cao tại thượng cự thần nhìn chăm chú hướng phong nha. Thần Titan giới, cấm chỉ tiến vào. Phong nha Ross dâu lấy ra phong nha nhất tộc thời không ấn ký. Phong nha nhất tộc người đưa tin thần điện người đưa tin. Có một phong đến từ 22 số 856 thời không chúa tể bức thư đưa cho phong bảo thần Titan. Không bao lâu, cái này một cái khuôn mặt biểu tình giống như điêu như một loại cự thần hình chiếu tại trong hư không thu về. Phong nha mở ra cánh, nhào vào bên trong chiếc nhẫn khâu, giống như đại dương màu vàng sóng gợn, xuyên thấu màu vàng sóng gợn, trong mắt phong nha phát ra bên trong cái thế giới này bộ tầng tầng cảnh tượng. Toàn bộ Titan giới chia làm mấy chục tầng. Mỗi một tầng đều không giống nhau, có viết tầng bên trong giới vực nguyên tầng đều là địa quật thế giới. Vô số địa tinh sinh tồn ở ảm đạm không thấy ánh mặt trời địa quật trong thế giới. Từng ngọn bị móc sạch thành phố dưới đất, sinh tồn giả giống như dưới đất con chuột địa tinh, cũng có bầu trời, đại địa, quang minh thế giới, các người lùn kiến tạo giống như pháo đài thành phố. Cũng có rừng rậm che khuất bầu trời thế giới. Cự ma cung tế cửa quơ múa cốt trượng mang theo hàng ngàn hàng vạn cự ma hướng thần linh hiến tế. Thượng tầng có hoàn toàn là biển khơi thế giới. Hàng ngàn hàng vạn phong bảo cự thần cất bước. Còn có hoàn toàn là hỏa diễm cự nhân núi lửa giới vực. Mỗi một tầng giới vực đều không giống nhau. Trong truyền thuyết những thứ này địa tinh, người lùn, cự ma cùng to thần đều là Titan hậu duệ. Bây giờ xem ra đúng là như vậy. Nhưng là theo không gian không ngừng kéo dài, trong nháy mắt, phong nha Ross dâu lập tức đi tới Titan chi giới tầng chót nhất. Được xưng thần giới địa phương, hoàn toàn do hoàng kim xây dựng mà thành đại địa cùng cung điện. Trong bầu trời vân đều là màu vàng. Cung điện xây lớn có hơi quá đầu. Nhìn qua giống như là đem thiên đô đỡ lấy rồi. Khắp nơi đều là tượng thần cùng trụ lớn. Kim bia, một vị hoàn toàn do tinh thạch tạo thành cục đá cự thần quỳ một chân trên đất. Để cho phong nha Ross rơi vào trên tay hắn. Sau đó bưng lấy nó đi lên cao cao tại thượng thần điện. Tiến vào nội bộ, bên trong thần điện toàn bộ đều là thần thoại người khổng lồ. Từng cái ít nhất Gundam. Cao đến mấy ngàn mét, ngồi ở tựa vào vách tường trên thần tòa, có hoàn toàn lấy nham thạch tạo thành thần thể Titan, cũng có cả người thiêu đốt hỏa diễm thần Titan, nhưng là ngồi ở phía trên nhất vị kia thần Titan lại nhìn qua bình thản không có gì lạ. Nếu không phải là người cao mấy ngàn mét, hoàn toàn giống như là một cái bình thường nhân loại, bắp thịt cả người đầy đặn. Ăn mặc màu trắng rộng thùng thình thần bào, màu đen râu mặt đầy. Phong nha Ross cùng bọn họ so sánh, thon nhỏ đến giống như một cái nhìn không rõ ràng lắm con kiến. giờ phút này có chút khẩn trương nói. Phong bạo thần Titan miện hạ, ngài bức thư đến rồi. Phía trên người khổng lồ cười lớn, còn có người sẽ viết thơ cho ta. Cái này thật đúng là ly kỳ. Bất quá xem xong thời không phong thư sau, lại chợt biến sắc giận dữ. Toàn bộ trong thần giới bầu trời cùng khí hậu phảng phất đều theo vui giận mà thay đổi. Bầu trời trong nháy mắt mở đi, sấm sét không ngừng lóe lên nổ tung. Lại là một cái gọi là cái gì chủ thần. Bằng vào trời sinh vị cách liền muốn chúng ta toàn bộ cho bọn họ làm nô bộc. Dựa vào cái gì bọn họ cái gì cũng không cần làm. Liền trời sinh nắm giữ chủ thần quyền bính, mà chúng ta lại cố gắng thế nào cùng hao hết khí lực, cũng chạm không tới chủ thần tôn vị. Nhìn tiếp đi xuống, trên mặt đã lộ ra thần sắc hoài nghi, muốn Elder God chi chìa khóa. Ha ha, phong bạo thần Titan liền thời không phong thư cũng không có viết. Trực tiếp hướng về phía phong nha Ross dâu nói. Nói với hắn, Elder God chi chìa khóa không đối ngoại trao đổi. Thần Titan giới cũng không tiếp kiến người ngoại lai. Cuối cùng phong bạo thần Titan nhìn về phía phong nha, còn có ngươi. Lần sau không cho phép ngươi lại bước vào thần Titan giới. Cũng không cho phép bất kỳ phong nha bước vào thần Titan giới. Còn dám tới, ta liền đem các ngươi lông đều lột sạch nướng ăn rồi. Từng vị thần khổng lồ Titan cái kia giống như nhìn chằm chằm thức ăn con mắt nhìn qua tới. Trong nháy mắt phong nha sợ đến cả người lông vũ phát run. Chân đều đệm lên. Liền để cho đối phương tại thời không trên con dấu ký nhận ý tứ cũng không có. Chạy thoát thân bay ra thần Titan giới. Cái này phong bảo thần Titan quá cuồng vọng. Quá cuồng vọng. Hắn hoàn toàn không có đem miện hạ ngài coi ra gì à. Còn uy hiếp muốn ăn ta. Nhất định phải cho một chút nhan sắc nhìn một chút. Chủ thần tôn nghiêm không thể xâm phạm. Thời không chi chuông vắt ngang trong hư không. Giống như một hòn đảo lớn, giống như chim sợ ná đem về phong nha Ross. Giờ phút này ủy khuất chí cực nói ra bị đe dọa cùng khuất nhục. Sau đó rượt dây phương tu, cái kia bi thảm tiếng kêu gào. Không biết còn tưởng rằng phong nha Ross thật sự trải qua cái gì không chịu nổi khuất nhục sự tình. Phương tu xoa xoa đầu nhỏ của phong nha, không phải là cuồng vọng. Càng không phải là không nỡ bỏ cổ thần kia chi chìa khóa. Là sợ hãi ta tiến vào vô tận thời không phần dưới cùng. Tìm tới vĩnh hằng chi thuyền. Đem hỗn độn Titan chúa tể mang ra ngoài. Phong nha Ross. Hỗn độn Titan chúa tể không phải vậy chủ nhân sao? Phương Tu xì cười nói. Đã chính mình làm chủ nhân rồi. Vào lúc này còn cần trên đầu lại mang một cái lão chủ nhân sao? Vậy chúng ta nên làm cái gì? Phương Tu đứng dậy, nhìn về phía xa xa Titan chi giới. Thật ra thì nói rất có đạo lý. Thật sự là quá không công bình. Ta cái này cái gì cũng không làm. Liền thành chủ thần, hắn cái này hao hết khí lực. Sống không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên. Bẫy chết chủ nhân, cướp lấy thứ hai chủ thần khí. Đến nay cũng chỉ là thay thế giải quyết quyền bính. Vĩnh viễn không cách nào chạm tới chủ thần ngai vàng. Ngươi nói làm người tức giận hay không? Nhưng là ai bảo ta bản thân liền là kẻ chi phối thời không? Thế giới chủ thần đương nhiên là đứng ở hỗn độn Titan chúa tể bên này. Hơn nữa Elder God chi chìa khóa ta hay là muốn. Bất quá cái này phong bạo thần Titan nắm giữ thứ hai chủ thần khí. Đến cẩn thận một chút. Làm không cẩn thận ta liền cùng ban đầu cùng vị kia cùng hắn giao chiến vị chủ thần kia. Mất mặt lại mất thể diện. Phương Tu vào lúc này nhìn về phía quạ thần Đê Đê. Ta nhớ được Đê Đê ngươi từng nói. Ngươi đưa qua tin vị kia thần Titan chính là một cái bất mãn phong bạo thần Titan tồn tại. Hơn nữa còn là hy vọng có thể khôi phục hỗn độn Titan chúa tể. Quả thần Đê Đê so với phong nha Ross liền chững chạc đáng tin nhiều hơn. Ân ân, thần Titan Bạch Ngân đồng dạng là cổ xưa thời đại để lại cường đại thần Titan. Ban đầu hỗn độn Titan chúa tể thần tay sai. Phương Tu ánh mắt híp lại. Vậy được rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.